Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 547, sứ mạng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hầu tử đã sớm trên trái đất đợi thói quen, nhất là tu chân giới thành tựu trái đất một cái cao tầng lần màn hình. Vậy xảy ra rất nhiều thú vị sự việc. Hắn và hắn bạn thân quyết định cứu cái thế giới này. Muốn cứu thế giới, nhất định phải đem đất cầu võ trang có đầy đủ cường đại đắt tiền chiến lực. Điểm này là trọng yếu nhất. Nhưng mà hầu tử không thể bại lộ quá nhiều. Nếu bị nhà mẹ người phát hiện sau đó, nhưng chính là chết không có chỗ chôn. Như vậy kết quả còn chưa sắp phát sinh tốt. Cho nên tất cả mọi người đưa mắt đặt ở Trương Hoa trên mình. Bởi vì là Trương Hoa tuy nói hồn phách chân linh thuộc về và hầu tử bọn họ một loại người, nhưng mà thể xác lại bất đồng, là thuần túy người trái đất. Cho nên liền đưa đến Trương Hoa có thể có được thân phận đôi. Cứu thế giới trách nhiệm phải rơi vào Trương Hoa trên mình. Sự việc chính là như vậy. Bây giờ hầu tử chuẩn bị mang Trương Hoa đi thức tỉnh mình chi nhớ kiếp trước. Người cứ như vậy, sau này đối kháng nhà mẹ người cũng dễ dàng không thiếu. Tiền bối, dựa theo ngài giải thích, ta bây giờ nhất định phải tiếp nhận đến từ trí nhớ của kiếp trước. Trương Hoa cau mày, đêm qua mới vừa trong giấc mộng, làm sao ngày hôm nay liền bắt đầu muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đây không khỏi cũng quá không thực tế liền một chút chứ. Trương Hoa đến bây giờ cũng vẫn không thể tiếp nhận hầu tử tiền bối nói hết thầy. Thật sự là lời này trong tin tức tính quá lớn, đầu óc căn bản chịu đựng không đến. Cho nên, người tu chân giới tới đây rốt cuộc là vì cái gì? Trương Hoa đột nhiên nghĩ tới chuyện này, liền mở miệng hỏi, còn có thể làm gì? Người nào đó cũng sớm đã đưa cái này chuyện nói cho tu chân giới tầng thứ đứng đầu, để cho bọn họ tới trái đất tận lực phát triển môn phái của mình. Đây cũng là chúng ta đã từng là biện pháp một trong. Chỉ tiếc, bây giờ tính toán chỉ có 50 năm cỡ đó, căn bản không còn kịp rồi. Hầu tử nhẹ giọng than thở, đúng là mỗi nghĩ đến, nhà mẹ người đánh tới lại có thể sẽ nhanh như vậy. Sớm biết trước liền cho thằng nhóc này thật tốt tăng lên thực lực. Không nói cái khác, liền khôi phục lại phân thần kỳ đều là đủ đủ. Đáng tiếc à, đã ra cổ mộ không gian, mình vậy không biện pháp gì có thể giải quyết hắn tu vi vấn đề. Một bên Mặc Liên cũng là nghe được một hồi mộng, bất quá mơ hồ bây giờ, nàng luôn có một loại cảm giác hầu tử vô hình quen thuộc, cùng với chuyện này đối với mình mơ hồ có chút kích động. Cho nên nói, mình muốn không muốn vậy đi theo Trương Hoa đã qua. Ngay tại nàng quấn quýt chuyện này lúc này, đột nhiên bây giờ một hồi sạch bóng thoáng hiện. Vô số hình ảnh ở trước mặt mình hiện lên. Mặc Liên lập tức tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Còn như một bên hầu tử và Trương Hoa dĩ nhiên chú ý tới điểm này. Đưa mắt về phía nơi này, Mặc Liên thần sắc khó hiểu. Đột nhiên, hầu tử sắc mặt vui mừng, khá có một ít khẩn trương, mở miệng nói đến, ngươi, là ngươi sao, ngươi bây giờ là trở về. Tóm lại, nhìn qua bây giờ hầu tử sắc mặt đặc biệt được hưng phấn. Điểm này là Trương Hoa không có nghĩ tới, chẳng lẽ nói, Mặc Liên thân thế có kết quả. Hầu tử tiền bối biết, Trương Hoa vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc này Mặc Liên mở hai mắt ra. Tương so với trước đó, biến hóa lớn vô cùng. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là hắn cảm giác, nếu như phải cặn kẽ nói ra, nhưng nói không ra nửa chữ. Ai kêu Trương Hoa từ nghèo? Thiên Hoa, ngươi còn không có tỉnh. Mặc Liên khẽ cười một tiếng, ít đi mấy phần Tây vực mùi vị, càng nhiều hơn chính là cổ điển đẹp. Nhìn qua giống như một cái kiểu cô gái yếu đuối, làm người ta sinh lòng thương yêu. Mặc Liên, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Hoa vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ cầu chiếc đối phương tay trắng duỗi một cái, trực tiếp vỗ một cái Trương Hoa trán, "Hầu tử, cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm. Thiên Hoa chuyện chính là chuyện ta, hắn tất nhiên do ta tới đánh thức, nếu không sau này không chừng ầm ĩ thế nào đặng." Mạc Liên tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng, nụ cười này chính là muôn vàn phong tình, làm người ta mê mệt. Cùng lúc đó, tỉnh Trừ Châu thời tiết vậy phát sinh mãnh liệt biến hóa. Nguyên bản bầu trời quang đãng ngay tức thì ngưng tụ ra dải thưởng lớn mây đen. Bắt đầu trăm năm khó khăn được một gặp bão táp. Trong bão táp lòng, chính là lớn học nhà trọ lầu. Nếu như nói lại tỉ mỉ một chút, bão táp trung tâm chính là Trương Hoa, thủy quân Thiên Hoa. Trở về, Mạc Liên nhìn gặp cái này bức tình hình, cuối cùng lẩm bẩm mở miệng. Sau đó, chỉ nhìn gặp Trương Hoa bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, phát ra một mảnh lạnh như băng, sau đó một chút xíu nội liễm, sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là, nguyên bản trong suốt con ngươi trong nhiều ý nghĩa chững chạc, nhìn qua hơn nữa thành thục hiểu chuyện một chút. Trương Hoa nhẹ giọng mở miệng, "Mạc Liên, để cho ngươi đợi lâu." Dứt lời, khẽ khom người thi lễ một cái, giống nhau, còn có đối với một bên hầu tử. "Hầu tử, ngươi cũng vậy, ít năm như vậy để cho ngươi mệt mỏi. Tiếp theo, chư vị đạo hữu hãy yên tâm, đem sự việc giao cho ta đi." Một cổ cường đại lòng tự tin từ trên người hắn lan tràn ra. Tuy nói có chút làm người ta khó mà tin tưởng, nhưng thật đặc biệt đáng sợ. "Thiên Hoa, ngài có thể trở về tới tốt nhất. Bây giờ chúng ta tất cả hy vọng, xem ta cũng đè ở ngươi cửu chuyển hỗn độn quyết trên người. Chìa khóa không xử lý tốt, sau này ngươi có thể chờ đi." Chấm ngoặc kép, hầu tử như có như không được uy hiếp nói đến, trên mặt nhưng là cười nói yêu kiều. Đến bọn họ mảnh đất này bước, rất nhiều thứ đều đã xem nhạt, duy chỉ có cái này cảm tình là làm người ta chìm đắm. "Các người cũng yên tâm đi, nếu là ta không có thể giải quyết chuyện này, sau này mặc cho các người khi dễ không hoàn thủ." Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó bóp ra một cái pháp ấn, trên mình cường đại tín ngưỡng lực lại có thể bắt đầu toàn thua tràn vào pháp ấn trong. Trương Hoa chỉ cảm thấy được một cổ cường đại yếu ớt lực tấn công tới. Từ cảnh giới của mình cũng là từng điểm bắt đầu hạ xuống. Duy chỉ có tăng tiến, chỉ sợ cũng chính là hồn phách chân linh cường độ chứ. Nguyên bản bất quá là phân thần kỳ đỉnh cấp hồn phách chân linh cường độ, lại có thể trong nháy mắt đột phá đến độ kiếp kỳ cường độ hồn phách chân linh. Đáng sợ hơn là, Trương Hoa tựa hồ sớm cũng đã dự liệu đến chuyện này vậy, cũng không có bất kỳ thất kinh thần sắc, tóm lại, nhìn qua đặc biệt bình thản, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa, tốt lắm, một chuyển đã luyện thành, tiếp theo bắt đầu tu luyện thứ hai chuyển. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lần nữa ngưng tụ linh lực trúc cơ. Không sai, vào giờ phút này Trương Hoa đã không có bất kỳ tu vi cùng chưa bao giờ xây qua cơ người so sánh, có thể cũng chính là kinh mạch tương đối rộng thôi. Hơn nữa đáng sợ hơn là, thần quang minh ban đầu cho Trương Hoa tăng cường cường độ thân thể vậy biến mất không gặp. Lúc này mới là đáng sợ nhất, một đời thân không nghĩ tới gắng gượng cường đại, đối với thần thánh vận dụng đặc biệt vừa làm, không bằng một đời thân liền trực tiếp tu luyện quang thuộc tính thôi. Trương Hoa ngưng thần trầm ngâm, sau đó giải thưởng lớn quang minh lực hội tụ ở Trương Hoa trong tay, cái này cái pháp ấn lại có thể bắt đầu sinh ra máu thịt. Chưa đủ chốc lát, một người hai trực tiếp ngưng tụ ra hiện, nhìn qua khá có một ít giống như Trương Hoa, trên thực tế người này có thể nói là Trương Hoa phân thân, chỉ bất quá không có linh hồn thôi. "Thiên Hoa, người chắc chắn một đời thân chi ngưng thần kỳ tu vi. Cứ như vậy, đến phía sau có thể hay không?" Chấm ngoặc kép, "Không cần lo lắng, ta trong lòng tự do đúng mực."